Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Ngọc Phù Oai. Thân thể mạnh mẽ ngã xuống đất. Tốt tại vị này đưa có mảng lớn nửa người sâu bồ công anh bụi cỏ bước đệm. Cho dù như vậy té xuống, nàng cũng không có chịu đến tổn thương chút nào. Từ bụi cỏ khe hở nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Nhiên không chỉ có không có hướng về ngược lại phương hướng thoát thân, trái lại ở dứt bỏ tiêm lộ sau, một thân một mình lần thứ hai đón cự viên xông lên, tựa hồ dự định cùng cự viên liều mạng một hồi. Hắn dứt bỏ ta, dĩ nhiên không phải vì chính mình thoát thân. Tiêm lộ tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút mê man. Tiêu Nhiên lúc này cũng không có tâm tư qua quản người khác là sao vậy nghĩ. Kỳ thực vừa nãy tiêm lộ coi như không mở miệng, hắn cũng sẽ trước tiên đem nàng cho đưa đi sang một bên. Không phải vậy như vậy vuốt ve một người thực ở quá vướng bận. Không chỉ có ảnh hưởng tốc độ của hắn, còn ảnh hưởng hắn chiến đấu lực. Hiện ở liền tự thân hắn ta, tốc độ lập tức nhanh không ngừng một thành. Ở cự viên tàn bạo ánh mắt căm tức bên trong, Tiêu Nhiên cầm kiếm xông lên. Không đi lên không có cách nào a. Tiêu Nhiên hiện ở còn chưa biết rõ Ngọc Phù uy lực đến cùng làm sao, cũng không dám cách quá xa, vạn nhất bị cự viên cho trốn, này đến thời điểm liền khôi hài. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, Tiêu Nhiên tay phải cầm kiếm, tay trái một viên tứ giai Ngọc Phù khấu chặt ở lòng bàn tay. Chỉ cần vừa có thời cơ, hắn hội không chút do dự ném đi. Loại ngọc này phù sử dụng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem chân khí truyền vào trong đó, thôi thúc ngọc phù bên trong trận pháp là có thể trực tiếp tung sử dụng, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên điếc không sợ súng chạy về đến, này cự viên không trốn không né hướng Tiêu Nhiên nghênh đón. Nó hận không thể một cái tát đập chết Tiêu Nhiên đây. Lại sao vậy hội biết rõ tránh né đây? Cơ hội tốt. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Lúc này cự viên đang đối mặt chính mình. Hai người khoảng cách đã vô cùng tiếp cận. Hầu như không lưỡng lự, Tiêu Nhiên liền thôi thúc trong tay Ngọc Phù hướng về cự viên ném đi. Ngọc Phù đang thoát tay trong nháy mắt, lập tức nát tan hóa thành hư vô. Một đoàn năng lượng màu xanh đoàn xuất hiện tại nguyên chỗ. Năng lượng màu xanh này đoàn đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt biến thành 1 mét phương viên quả đấm to lớn hướng về cự viên ở ngực đánh tới. Ngọc Phù quyền đầu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, liền mang theo to lớn chân khí hướng về cự viên nộ đánh mà đi. Chu vi thiên địa linh khí gần như trong nháy mắt bị hoàn toàn lấy sạch, không ngừng hội tụ tại đây năng lượng trên nắm tay, để cự quyền nhìn qua càng thêm óng ánh lóa mắt. Trong nháy mắt trên nắm tay tỏa ra uy áp, đã không thua kém một chút nào kim cương cự viên. Để cự viên vọt tới trước, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra cảnh giác tới. Nó đã bản năng từ trên một kích này cảm giác được nguy hiểm. Đòn đánh này rất có thể nguy hiểm cho đến nó sinh mệnh. Thế nhưng thân là vùng rừng rậm này bá chủ tôn nghiêm, cùng với phía sau ấu tể, lại làm cho nó vô pháp trốn tránh, chỉ có thể là cắn răng một cái tát phiến ra. Dĩ nhiên dự định vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. Oanh, thanh thế to lớn giống như tiếng nổ vang rền kịch liệt vang lên. Mãnh liệt năng lượng ba động nhấc lên cương phong, khiến bốn phía trong không khí tràn ngập khô nóng. Giữa bầu trời dường như dưới lên tiết lông ngỗng. Từng đóa màu trắng bồ công anh hạt giống dĩ nhiên ở vừa nãy trong nháy mắt bị thổi tới bầu trời, chậm rãi bay xuống. Đối với tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên nhắm mắt làm ngơ. Ánh mắt của hắn vẫn gắt gao dán mắt bụi mù tràn ngập vị trí. Cự viên này thân hình khổng lồ vẫn như cũ ngoan cường đứng sừng sững ở đó. Chỉ là, cự viên một cái cánh tay đã vô lực rủ xuống đến. Sâm sâm răng nanh miệng rộng bên trong cũng đang không ngừng tràn ra giọt giọt máu tươi. Nguyên bản nơi ngực chỗ kia vết thương, càng bởi vì vừa nãy nhất kích bị xé nứt càng to lớn hơn. Đã mơ hồ nhìn thấy bên trong đỏ tươi nội tạng, dĩ nhiên còn chưa chết. Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm thán phục cự viên sinh mệnh lực sự cường hãn. Bất quá hệ thống nhiệm vụ đã phát động, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nữa. Khác một viên ngọc phù lần thứ hai móc ngược ở trong tay hắn. Theo cước bộ nhẹ nhàng, cảnh giác hướng về cự viên chậm rãi tới gần. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn thì sẽ lần thứ hai phát động lôi đình một kích. Liền tại đây căng thẳng thời khắc, cự viên to lớn thân thể đột nhiên lại động đậy. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên lui nhanh. Trong tay tấm kia ngọc phù cũng ở đồng thời tung qua. Hướng về cự viên ở ngực mạnh mẽ ném tới. Ngọc phù cũng không có như lần trước như vậy biến thành một cái quả đấm to lớn. Ngược lại là trên không trung bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Điên cuồng hấp thu bốn phía tán loạn thiên địa linh khí. Mậy hơi thở, một thanh dài khoảng 4 thước trường kiếm trông rất sống động xuất hiện giữa không trung. Mang theo tê liệt không khí tiếng rít chói tai hướng về cự viên ở ngực đánh mạnh quá khứ. Trường kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền xuyên thủng cự viên ở ngực. Từ phía sau nhập vào cơ thể mà ra, sau đó va ở phía sau trên vách đá tán ở vô hình. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công hoàn thành chém giết kim cương viên nhiệm vụ. Khen thưởng 20.000 EXP, 1.000 tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn thăng một cấp, đẳng cấp cộng 1 kết thúc. Nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tiêu Nhiên lẩm bẩm nhắc tới, căng thẳng tiếng lòng cũng thanh tĩnh lại. Cự viên ở ngực một đạo to bằng miệng bát lỗ máu thình lình xuất hiện. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy đối diện sơn nhai. Vừa nãy một kích kia, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Nát tan nó nội tạng, đem nhất kích mất mạng. Đây cũng là tứ giai cường giả uy lực sao? Tiêu Nhiên ánh mắt tỏa sáng. Không biết rõ còn tốt. Biết rõ sau khi... Tiêu Nhiên dĩ nhiên cũng bắt đầu chờ mong chính mình sau này sẽ trưởng thành đến quan hệ mức độ. Ầm ầm ầm, theo Tiêu Nhiên hướng cự viên đi đến. Cự viên thân hình khổng lồ rốt cục ngã xuống. Mặt đất lần thứ hai ầm ầm ầm rung động đứng lên. Tiến lên 2 bước, nhìn cũng ở dưới chân cự viên thi thể. Tiêu Nhiên ánh mắt có chút hoảng hốt, không khỏi nhanh liền phản ứng lại. Mau mau lấy ra một cái bình lớn từ bắt đầu thu thập cự viên tinh huyết. Phấn đấu như thế lâu, không phải liền là vì cái này sao? Chu vi không có những người khác, Tiêu Nhiên nhưng là không chút khách khí, trực tiếp từ này to bằng miệng chén vết thương luồn vào qua. Không thấp hơn một bình lớn tinh huyết liền bị Tiêu Nhiên bỏ vào trong túi. Hơn nữa còn là nắm giữ thượng cổ dị thú huyết mạch trong lòng tinh huyết. Coi như là Tiêu Nhiên trong lòng cũng là có chút hỏa nhiệt. Thu thập xong những này, Tiêu Nhiên còn muốn đem thi thể này cũng cho lấy đi. Dù sao đây chính là ngũ giai yêu thú thi thể a. Vừa nãy giết chết nó thời điểm, nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Bất quá tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, lại từ bỏ cái ý niệm này. Xem hiện trường như thế nhiều máu dấu vết cùng tranh đấu dấu vết. Cái này cự viên khẳng định bị rất nhiều người biết rõ. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái tiêm lộ nhìn. Tiêu Nhiên càng không muốn nắm. Uy, người không thể quan hệ sự tình đi. Nhìn có chút đờ ra áo trắng thiếu nữ. Tiêu Nhiên chau mày. Khó nói, quẳng ngốc. A, tiêm lộ cả kinh. Lập tức lấy lại tinh thần. Vừa nãy Tiêu Nhiên một loạt thủ đoạn thật sự là quá kinh người. Cho tới làm cho nàng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá hiện ở đã hoàn toàn điều chỉnh xong. Có người đến, trước tiên mang ta rời đi nơi này đi. Tiêm lộ đang định nói quan hệ, thế nhưng mi đầu nhưng hơi nhíu một hồi, vội vàng đối với một bên Tiêu Nhiên nói nói. Sao vậy? Tiêu Nhiên còn dự định hỏi chút quan hệ, nhưng nhìn đến tiêm lộ trạng thái, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Thiếu nữ này khẳng định là không muốn người khác nhìn thấy chính mình vô cùng chật vật dáng dấp. Mới muốn để cho mình trước tiên đem nàng mang đi lại nói. Này cự viên thi thể ngươi không muốn sao? Một lần nữa đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Tiêu Nhiên chỉ vào cự viên thi thể hỏi. Không cần, đôi kia ta không có tác dụng. Tiêm lộ nhàn nhạt nói. Cảm nhận được Tiêu Nhiên độ ấm thân thể. Sắc mặt nhưng có chút đỏ lên. Sau đó tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? mở miệng đáp, còn có, ta tên Tiêm Lộ, không gọi này, người cũng có thể gọi ta Tiêm Nhi. Hả, biết rõ, Tiêu Nhiên cũng không có sao vậy lưu ý danh xưng này. Nếu người khác không muốn, chính mình lại không lấy được, vậy thì rời đi đi. PS, canh thứ 3 đưa lên, cầu sách vòng fan, cầu download A. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 35, tránh né liệu thương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.